Chương 1075, đối tượng thí nghiệm. Một hơn. Thành Trường An tối cao tầng lầu 11 bên trong, cùng thường ngày, Lưu Phong bọn người đang ở bên trong làm việc. Cộc cộc cộc két bệ hạ, đây là biên cảnh bên kia chiến báo. Mỹ dạ đẩy cửa tiến đến cung kính nói. Những tài liệu này bí mật chuyển tới, nội dung bên trong cực kỳ trọng yếu. Ở tạ kỳ bên kia Lưu Phong tiếp nhận văn kiện nhìn lại. Biên cảnh bên kia không có sao chứ An Lị hiếu kỳ dò hỏi. Ừm, không có việc lớn gì, chính là hai bên cũng rằng có không xong thôi. Lưu Phong đem văn kiện thuận tay đưa cho An Lị xem. An Lị lay động lỗ tai mèo, tiếp nhận tay lật xem, qua một lát nói, kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ A dễ thủ khó công Đông Lâm Thành, đối với nhóm chúng ta là có chỗ tốt, phát mệnh lệnh cho Tạ Kỳ. Nhường hắn kéo lấy đối phương là được rồi, không cần đi quản hắn, nhường hắn tiếp tục trong thành huấn luyện binh sĩ. Lưu Phong suy tư xuống dưới nói. Trước mắt hắn đối Noel đại kỵ sĩ bên kia không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực, hiện giai đoạn đủ Lưu Phong đem tinh lực đặt ở quốc nội, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đặc biệt là những quý tộc kia vẫn còn tương đối không cam lòng tình huống dưới, đại quân tại trấn áp quốc nội trọng điểm thành thị. Sau đó chậm rãi thôn tính cải cách. Dứt khoát tạ ở Cẩn Vương quốc cầm Tạ Kỳ không có biện pháp, ưu thế vẫn là khuynh hướng Lưu Phong bên này. Hiện tại cùng Noel đại kỵ sĩ hao tổn là được rồi, thành Trường An vật tư sung túc, hoàn toàn có thể cung ứng Đông Lâm thành tiêu hao, hơn nữa còn có thể luyện binh. Vâng, bệ hạ. Mỹ dạ gật đầu nói, sau đó lui ra ngoài. Cộc cộc cộc đi qua nửa giờ. Tiếng đập cửa lại vang lên. Bệ hạ, đây là thuốc nổ sở nghiên cứu bên kia cho bí mật văn kiện. Mìn nạ đưa qua trong tay tư liệu no y buổi sáng mìn nạ đi một chuyến an toàn thi, mỗi ngày cũng có một lần dạy bảo sớm sẽ, tại chuẩn bị trở về tới thời điểm, nhận được thuốc nổ sở nghiên cứu bên kia đưa tới bí mật văn kiện. Ta xem một chút. Lưu Phong tiếp nhận tư liệu bắt đầu nhìn. Bệ hạ. Phía trên viết cái gì An Lị hiếu kỳ nói, trước đó hạ nhiệt thuốc sở nghiên cứu thời điểm, nàng liền không có đi cùng. Có thể giúp nhóm chúng ta chống cự ngoại địch tốt đồ vật. Lưu Phong khép lại tư liệu sau nói khẽ. An Lị một mặt mờ mịt nhìn xem Lưu Phong, nàng không giống mìn nạ là thiếp thân đi theo. Rất nhiều trên quân sự đồ vật hiểu không có miêu nhị nương nhiều thuốc nổ sở nghiên cứu đưa tới trên văn kiện viết chính là. Đã phối hợp phi thuyền công xưởng bên kia, hoàn thành phi thuyền máy bay ném bom sơ bộ lắp đặt. Chính là cây đuốc thuốc sở nghiên cứu ra đến dài 1 mét đạn đạo, thêm đến tân chế tạo trên phi thuyền mặt, cờ nở Lưu Phong tiến đến thị sát nghiệm thu một cái. Đây đều là Lưu Phong an bài, nhường thuốc nổ sở nghiên cứu bí mật tiếp xúc ở phe, hai cái ngành phối hợp với nhau. Đương nhiên, thuốc nổ sở nghiên cứu đều là câm điếc. Cho nên bắt đầu giao lưu phí hết chút thời gian, cho tới bây giờ mới ban đầu có thành tựu hiệu. Đi thôi, đi phi thuyền công xưởng nhìn xem. Lưu Phong đứng lên nói. Vâng, bệ hạ. Mina, An Lị QNZ đứng dậy theo. Hôm nay Ni Khả tại tòa thành xử lý một chút chuyện khác nghi, cho nên không có ở lầu 11 bên trong. Đạp đạp đạp đám người đi xuống lầu. Tại Mỹ dạ hộ vệ dưới tiến về khoa nghiên bộ mười mấy phút sau, ô tô hơi nước tiến vào khoa nghiên bộ, đi tới phi thuyền công xưởng, đứng tại cửa ra vào. Quốc vương bệ hạ. Thủ vệ từng đội binh sĩ cung kính nói, những binh lính này nhân số so dĩ vãng nhiều gấp đôi. Ừm. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới liền đi vào. Bệ hạ, ngài đã tới. Ở phe một đường chạy chậm tới. Ừm. Đạn đạo thế nào Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới dò hỏi. Mới phi thuyền đã bay thử qua, bay trên trời năm vật cũng không có vấn đề gì. Đạn đạo QNZ trang bị tại trên phi thuyền mặt, QNZ không có vấn đề. Nhưng ở phe mặt lộ vẻ khó xử no y gặp được vấn đề gì Lưu Phong cao mày nói. Đạn đạo cái này cũng không phải nói đùa, xảy ra chuyện nhưng là muốn chết một đống người. Phi thuyền các hạng chỉ tiêu cũng không có vấn đề gì. Chỉ là còn chưa có thử qua đạo đạn uy lực. Ở phe giải thích nói, ải nhân thiếu nữ đang phi thuyền dưới đáy nhiều thiết kế một cái cửa nhỏ, tại chuẩn bị đưa lên đạo đạn thời điểm, mở ra cửa nhỏ, nhân lực đem đạn đạo đẩy xuống là được rồi. Nguyên lai là dạng này, xác thực nên thí nghiệm một cái đạo đạn uy lực. Lưu Phong gật đầu nói. Hiện tại 1 mét đạn đạo mặc dù nói là làm xong, QNZ thí nghiệm qua bạo phá hiệu quả, nhưng là còn chưa có thử nghiệm qua lực sát thương thế nào. Thổ chế đạn đạo, uy lực thế nào còn có đợi thí nghiệm, còn có tính an toàn, tính thực dụng đều phải tiến hành thí nghiệm. Đáng tiếc không có thí nghiệm đối tượng. Ở phe bất đắc dĩ nói. Ừm, đó là cái vấn đề, để cho ta trước hết nghi muốn. Lưu Phong thản nhiên nói. Mina, An Lị hai người cũng lặng lặng nhìn xem Lưu Phong không nói gì. Có. Vừa vặn cầm địch nhân đến thí nghiệm đạo đạn uy lực tốt. Lưu Phong suy tư xuống dưới hai mắt sáng lên no y chiến tranh mới là tốt nhất thí nghiệm chẳng địa. QNZ rất trực quan có thể được đến muốn số liệu. A kia nhóm chúng ta không thể sớm kết thúc trận chiến tranh này. An Lị Thanh Thúy Thanh no y mỹ dạ, an bài một cái, mang một đội binh sĩ bí mật ngồi lên phi thuyền tiến về Đông Lâm Thành. Lưu Phong dặn dò. Vâng, bệ hạ. Mỹ dạ cung kính nói, đạn đạo số lượng mang 3 cái đi qua. Lưu Phong dừng một chút, tiếp tục nói, nhường căn cứ không quân bên kia phối hợp hành động của các ngươi, chạm vạng tối thời điểm đưa lên đạn đạo. Vâng. Mỹ dạ gật đầu nói, hết thể muốn giữ bí mật, đưa lên xong liền lập tức rút về tới. Lưu Phong nghiêm túc mặt no y minh bạch. Mỹ dạ chào một cái no y, đây là nàng lần thứ nhất tiếp nhận như thế lớn nhiệm vụ. QNZ biết rõ là Lưu Phong cho nàng khảo sát. Mina, sửa đổi tạ kỳ mệnh lệnh, chỉ cần nghe được ngoài thành có tiếng vang, lập tức dẫn đội trùng sát, nhưng không thể hàm chiến. Lưu Phong trầm giọng phân phó nói. Vâng. Mina lập tức đáp. Ờ phẹ, ngươi cùng Mị Dạ phối hợp xuống, dạy một cái bọn hắn làm sao thao tác. Lưu Phong hướng về phía ải nhân thiếu nữ nói. Vâng. Ở phẹ cung kính nói,